High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234, Odin hâm mộ. Cùng ấy giờ chúng nữ mặc chỉnh tề rửa mặt lộn một cái sau. Tenla đi ra khỏi phòng. Sau đó ở trong phòng khách cũng nhìn thấy kia cái gọi là trọng yếu khách nhân. Là Odin lão đầu nhi. Trừ Odin lão đầu nhi bên ngoài. Còn có nữ vũ thần hộ vệ Rosoisi cùng với chính mình vị kia tiện nghi cha vợ Barakiel. Nghe Azazo nói qua, Barakiel làm là tạm thời hộ vệ cùng hướng dẫn du lịch gần nhất chính mang theo Odin lão đầu nhi. Khắp nơi đi thăm phỏng vấn. Cho nên chính mình vị kia tiện nghi cha vợ cùng Odin lão đầu nhi cùng một chỗ xuất hiện ở nơi này. Tenla thật cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái. Ồ nha, tiểu tử, người rốt cuộc xuất hiện a, người tuổi trẻ chính là được a. Có thể ở nhà nuôi nhiều như vậy cô gái xinh đẹp. Có thể tận tình mở hậu cung. Thật là hâm mộ chết chúng ta những thứ này lão nhân ra a. Nhìn thấy Tenla xuất hiện, Odin lão đầu nhi chào hỏi. Trong giọng nói không nói ra hâm mộ. Rias cùng Yubeluna chúng nữ gương mặt một hồng. Tenla cũng khóe miệng giật một cái thầm mắng tiếng lão không nghỉ. Mà một bên Rosoisi càng là cực kỳ mất thể diện hung hãn ngay tại Odin lão đầu nhi đầu trên phần. Thưởng mấy quyền. Odin đại nhân, Valkyrie đều đã tại thút thít. Không nên làm tiếp cái này loại để cho ta các loại. Chờ, Bắc Âu chi thần mất thể diện sự tình. Nha lạc, ta chẳng qua là nói một chút mà thôi. Rosoisi người chính là nhân làm cho này sao cứng ngắc mới một mực không tìm được nam nhân a, vô. Tình xoa xoa đầu mình. Sau đó Odin mà lão đầu nhi mặt đầy ác thú vị mà nói. Ngược lại cũng không có việc gì hắn liền ưa thích cầm cái này ngạnh tới bắt làm dưới đã biết vị hộ. Vệ nữ vũ thần, quả nhiên. Đơn thuần nữ vũ thần trong nháy mắt liền cảm nhận được phảng phất tới từ toàn thế giới ác ý. Sau đó khóe mắt chứa lệ cả người đều úp sấp trên đất. Ô ô ô, ngược lại ta chính là cái không có bạn trai thời gian tương đương với tuổi tác Valkyrie. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, đối, đúng, cái này ác thú vị lão đầu nhi không còn gì để nói. Tenla tỏ ý xuê lan chúng nữ đi đem, bị thương, nữ vũ thần đỡ dậy. Mình thì là ngồi vào Odin lão đầu nhi đối diện. Thất lễ, Odin đại nhân, cha vợ đại nhân, ta trước không biết rõ các ngươi sẽ tới. Ác ác a, ngược lại không chui vào chúng ta thất lễ mới là. Nghe nói Tenla tiểu tử ngươi cũng ở đây vừa cho nên ta liền tùy tiện qua đến xem thử. An ủi săn, sóc lấy chính mình dâu. Odin lão đầu nhi ác ác cười nói. Barakiel cũng hướng Tenla gật đầu một cái. Bất quá nhìn xem một bên cúi thấp đầu Akeno lúc lại không khỏi mặt đầy ảm nhiên. Đã biết vị tiện nghi cha vợ còn không biết rõ Akeno kỳ thực đã tha thứ hắn. Hơn nữa phụ nữ quan hệ cứng ngắc như vậy lâu cũng không phải nói khôi phục là có thể khôi phục. Bất quá Akeno tư tưởng đã mở ra phụ nữ hai hòa hảo cũng là sớm muộn sự tình. Hết thảy thuận nó dĩ nhiên là được. Cho nên Tenla cũng không tính toán nhiều hơn nữa ra can thiệp. Odin đại nhân tại minh giới bên kia hành trình đã kết thúc sao? Tenla hỏi. Không sai biệt lắm a. Tiếp theo tính toán lại viếng thăm cái này quốc gia chúng thần. Có một ít nói muốn cùng bọn họ nói một chút. Dù sao đến tận bây giờ đều còn không thế nào trao đổi qua a. Gật đầu một cái. Odin trở về nói. Lão đầu tử hành vi không sai biệt lắm tựa như cùng viếng thăm chính thức. Đại biểu lấy Bắc Âu thần hệ viếng thăm ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng với toàn bộ Đông Phương thần hệ, truyền đạt hòa bình hữu hảo cành ô liu. Có thể nói đối với toàn bộ thần thoại hệ thống đều có lấy ý nghĩa trọng đại. Bất quá những chuyện này đều cùng Tenla không có bao nhiêu quan hệ. Tùy tiện mà cùng Odin lão đầu nhi trò chuyện một chút. Sau đó Tenla nhượng Merian cùng Buren chúng nữ chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Mọi người ăn uống uống hảo hảo chiêu đãi Odin lão đầu nhi một phen. Chứ có chút sắc mị bên ngoài kỳ thực Odin lão đầu nhi vẫn là không tệ. Bình dị gần gũi cũng không có một chút thần vương dáng vẻ. Bất quá đối với Tenla mà nói chỉ là sắc mị mị điểm này thì phải nghiêm ngặt đề phòng mới được. Rias chúng nữ hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Các thiếu nữ mỗi một người đều đổi trên bọc kín quần áo. Kiên quyết không cho cái sắc này lão đầu nhi một chút chiếm tiện nghi cơ hội. Nhượng Odin lão đầu nhi được không thất vọng. Dùng cơm kết thúc, lại nghỉ ngơi một hồi. Odin, Rosoisi cùng Barakiel cũng tính toán rời đi. Tenla tiểu tử, đa tạ ngươi khoản đãi. Ta bái Tommy giả xiết cùng Siach bọn họ liên lạc thoáng cái. Đại khái vài ngày sau sẽ có một lần cùng cái này quốc gia chúng thần hội đàm. Người nếu là có hứng thú cũng cùng đi tham gia đi. Trước khi đi, Odin lão đầu nhi đối. Đúng, Tenla nói. Dĩ nhiên Odin đại nhân mời. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mặc dù không có cái gì hứng thú. Bất quá người ta cũng là có ý tốt. Cho nên Tenla cũng không có cự tuyệt. Ác ác a, như vậy tạm thời cứ như vậy. Gặp lại, Tenla tiểu tử. Còn có các vị khả ái tiểu nha đầu nhóm. Nhấc giơ tay lên. Odin lão đầu nhi đi trên chính mình chuyên dụng thần xa. Rosoisi cùng Barakiel cũng hướng mọi người cáo từ một tiếng lại chuẩn đức rời đi. Bất quá, đang lúc này, Akeno đột nhiên đi ra. Chờ một chút, nghe được Akeno thanh âm. Barakiel lập tức liền dừng lại. Akeno, ngươi, chấm ngoặc kép, muốn nói lấy dừng. Barakiel trên nét mặt có chút mong đợi, nhưng vẫn là thấp thỏm. Nhìn cha mình đại nhân bộ dáng, Akeno trong tâm cũng có chút báo thù. Hơi hơi thở phào, cuối cùng vẫn quyết định đem muốn nói chuyện nói ra. Phụ thân đại nhân, hộ vệ sự tình, khá bảo trọng. Cứ việc chỉ là một câu đơn giản quan tâm lời nói. Nhưng rơi vào Barakiel trong tai không khác nào thế gian này êm tai nhất thanh âm. Kinh hỉ vô cùng, cả người đều vô cùng kích động. A, ta sẽ, Akeno, rõ ràng là vị trải qua bách chiến chiến sĩ. Nhưng lúc này Barakiel lại giống như đạt được kẹo tiểu hài tử giống như vui vẻ cao hứng. Vẻ mặt phấn chấn, lại sâu sắc nhìn Akeno liếc mắt. Sau đó Barakiel mới xoay người rời đi. Câu vương học viên, kiếm đạo bộ, cộc, lộc cộc, trong đạo trường giữa. Murayama cùng Katase hai nàng chính kịch liệt mà đối chiến lấy. Mà Tenla, Kiryu Aika cùng còn lại kiếm đạo bộ các thiếu nữ chính là ở bên cạnh xem lấy hai nàng tỉ thí. Làm kiếm nói bộ chủ lực. Hai nàng kiếm thuật đều phi thường đến. Trừ Kiryu Aika cái này sau đó cư trên hắc mã bên ngoài. Toàn bộ kiếm đạo bộ có thể cùng các nàng tỉ thí người đều không đủ 5 ngón tay số lượng. Người tới ta hướng. Vô cùng kịch liệt, thực lực tương đương hai nàng ai cũng cầm không được người nào. Mắt thấy như vậy đi xuống thể lực cũng sắp phải hao hết. Mắt đẹp chợt lóe, hai nàng tựa hồ cũng quyết định cái gì. Hay, một tiếng khẽ kêu, hai nàng đều tung người mà lên. Sau đó huy động trong tay kiếm gỗ lăng không chém dưới. Tê luôn, tại thiếu nữ khác nhóm kia thần sắc kinh ngạc dưới. Hai đạo hình cung thắng giống như kiếm khí chém bắn mà ra. Sau đó trên không trung đụng vào nhau. Triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Sắc mặt phát trắng. Trở về mặt đất. Hai nàng không khỏi mặt đầy cười khổ. Không nghĩ tới như vậy đều vẫn không thể thắng nổi đối phương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.